Quỷ dưới đáy sông. Phần kết. Tác giả Anh Tuấn. Một trong bốn người họ đang tìm kiếm bên trong gian chính của nhà tang lễ chắc đã gặp phải cái gì. Ba người còn lại cũng hồng hộc xông vô thì gặp cảnh tượng đáng sợ. Người thanh niên kia ngã sóng sòi dưới đất, phía trước là thi thể mất tích kia. Nó như một con thú dữ, cứ nhòi người về phía trước muốn ăn tươi nước sống người đã đang ngã dưới đất. Cũng may, cái xác này bị kẹt lại bởi một khối bê tông chắn ngang ở bên trong, nên người thanh niên kia may mắn thoát nạn. Đỡ người kia dậy, một người trong số họ lắp bắp. Đây là cái thứ gì? Dù lý. Làm gì có chuyện người chết rồi mà còn như vậy được chứ? Bỗng một trong bốn người nhớ ra được cái gì đó. Không xong rồi, tao nghe nói đây là thi biến, dân ta thường hay gọi là quỷ nhập tràng đó, là cái xác chết dùng dậy tấn công người sống. Người bên cạnh gõ vào đầu người đang nói một cái. Thôi đi, mày đi theo lão Đăng làm thầy luôn đi. Vậy mày giải thích đi, tại sao có chuyện này như vậy? Câu hỏi dặn lại khiến ai cũng á khẩu không nói được lời nào. Bỗng rắc một tiếng, khối bê tông chắn ngang kia đổ sập xuống. Cái xác bỗng nhiên được giải thoát, lập tức lao về phía bốn người. Nhưng họ dù sao cũng ở cách cái xác đó vài mét. Mắt thấy cái xác lao tới, cả bốn người la toáng lên. Không ai nói với ai câu nào, bỏ chạy đi một mạch ra cửa. Họ cũng nhanh trí, bốn người ra khỏi cửa liền lập tức kéo cửa khóa lại. Thi thể ở bên trong cùng lúc lao vào cánh cửa đập rầm một cái. Nhưng may sao, độ bền của nhà tang lễ vẫn còn chắc chắn. Cái xác kia đã bị nhốt bên trong, không ngừng đập vào cửa rầm rầm. Bốn người ở bên ngoài mồ hôi giả ra như tắm. Trên nét mặt ai cũng không giấu nổi được sự kinh hoàng. Ta nói mà, là quỷ nhập tràng. Tao kệ xác tụi mày đi, tao phải đi tìm lão Đăng, nếu không tất cả chúng ta đêm nay đều phải chết ở đây đó. Nói rồi, người kia lập tức phóng thẳng ra khỏi khu vực nhà tang lễ. Ba người còn lại cũng nhìn nhau, có lẽ bây giờ họ không tin không được, đành bậm môi chạy theo người kia đi tìm lão Đăng. Trong đêm tối heo hút, ánh đèn từ mấy cây cột đèn lờ mờ không thể nào soi hết những cung đường hẻo lánh chốn nông thôn. Phía xa xa, trên cây đa cổ thụ, vang lên những tiếng quạ kêu thật ảm đạm và não nề, càng khiến cho khung cảnh thêm phần rùng rợn. Bốn người đi với nhau, nhưng không ai dám thở mạnh, ai cũng mang trong người sự sợ hãi và khó hiểu đối với thi thể kia. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người. Dưới ánh đèn heo hắt của cây cột điện làng, hiện ra là một thanh niên còn khá trẻ, khuôn mặt lấp ló dưới bóng tối, nhưng dốc dáng thì không thể lẫn vào đâu được. Nè, ông nào vậy? Đêm hôm rồi đi đâu đó? Thấy có người, một trong bốn người lên tiếng. Người thanh niên đáp lại bằng cái âm thanh u ức. Đi tiễn các người một đoạn đường. Cả bốn người kinh ngạc. Một người liền soi đèn pin vào mặt người thanh niên. Tưởng là thằng nào? Mạnh bô. Mày hôm nay cũng bày đặt dở trò hù dọa bọn tao nữa hả? Nhưng chưa nói hết câu, chợt người bên cạnh vỗ vai rồi nói, làm cho anh ta sởn cả da gà. Mày quên là cái thằng Mạnh Bô chết đuối dưới sông rồi hay sao? Mạnh Bô chết rồi. Đúng, nhưng còn thanh niên trước mặt kia là ai? Mạnh Bô đứng đối diện bỗng cười điên dại, làm bốn người kia giật mình. Không cần phải nói, có hai người lập tức bỏ chạy, nhưng không may, hai người còn lại do quá sợ hãi nên không còn chút sức lực. Nói cũng không nói thành lời, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Hai người định bỏ chạy kia đành phải quay lại cố gắng dìu họ, nhưng đã muộn. Mạnh Bô từng bước tiến lại gần, từng dòng khí đen trên người của hắn tỏ ra nồng nặc, khiến bốn người choáng váng. Và rồi, chỉ có vài tiếng hét thê thảm vang lên. Sau đó, liền trả lại sự im lặng đến đáng sợ cho buổi tối kinh hoàng nơi đây. Lan và Quân vội vã chạy đến nơi vừa xảy ra chuyện kinh hoàng kia, nhưng đã muộn. Không kịp, chúng ta vẫn chậm một bước rồi. Quân vừa thở vừa nói. Hiện trường chỉ còn lại 4 thi thể nằm la liệt dưới đất, không một chút máu thịt. Lan nhìn quanh, ra tay quá tàn độc. Rốt cuộc tà ma kia là cái loại hình gì đây? Quân quan sát 4 thi thể một lát rồi nói. 4 thi thể này tử vong giống hệt 2 cái thi thể hồi sáng. Thân thể đã héo khô, ngay cả hồn phách cũng bị nhai nát. Chỉ sợ không phải là xác sống bình thường. Lan cũng mơ hồ đoán ra được cái gì. Ý của anh là... Quân gật đầu. Nhập xác. Xác chết kia có khả năng đã bị một thực thể quỷ dữ nào đó ám vào, kiểm soát mọi năng lực và hành vi. Lan khẽ cau mày. Đây là hình thái quỷ nhập tràng đáng sợ và nguy hiểm nhất. Quân tiếp tục nói. Khó khăn hơn, chúng ta chưa hẳn sẽ trấn yểm được nó đâu. Chưa bao giờ Lan thấy Quân nhục chí trước bất cứ điều gì. Nhưng với tình hình hiện tại thì khác. Quỷ nhập tràng mà Lan và Quân chuẩn bị đối phó lại là loại tà ma hung tàn, xảo trá, giết người không góp tay. Quỷ nhập tràng này thậm chí còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần thứ mà Lan đã đụng độ ở sông Hà Quỷ. Lan khẽ dỗ dài Quân. Cho dù có chuyện gì thì em vẫn sát cánh cùng với anh mà. Quân nhìn Lan mỉm cười, sau đó trở lại vấn đề chính. Không được, chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay. Nếu đến tay của ông Xuân, kiểu gì với tính cách của ông ta, anh và em sẽ trở thành nghi can giết người đó. Còn nữa, ở nhà tang lễ vẫn còn có 2 cái xác bị thi biến, chúng ta phải mau tới đó giải quyết. Lan đồng ý. Cả hai chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên Lan nói. Chưa hết, 4 cái xác này đã bị quỷ nhập tràng giết, cũng sẽ xảy ra thi biến. Anh đợi em một chút. Vì không thể ở lại hiện trường, Lan lấy ra một nhúm gạo nếp, đổ vào miệng, rồi lấy từng lá bùa tím do thành viên tròn nhét vào lỗ mũi cả 4 thi thể. Xong việc, nếu mà không móc hết bùa và lấy sạch gạo nếp ra, thì khó có chuyện 4 cái xác này có thể thi biến. Lan và Quân liền lập tức đi ngay. Nói về lão Đăng, từ lúc gần trưa đã có mặt tại nhà của bà Thường. Lão cũng một hai đoán được chuyện gì, nên quyết tìm bà Thường để hỏi cho ra lẽ. Lão Đăng đến nhà bà Thường, nhưng không có ai ở nhà, cửa không khóa. Sau nhiều sự việc kinh khủng này xảy ra ở làng Yên Xá, lão Đăng cũng không muốn dây dưa gì đến mình. Nhưng không hiểu sao, lão Đăng cứ có cảm giác buổi tối hôm đó lúc mà vớt xác của thằng Mạnh Bô lên, lão thấy có cái gì đó không đúng. Lão Đăng định bụng đợi bà Thường về. Ngồi trong gian chính gần nửa buổi chiều cũng buồn chân buồn tay, lão Đăng đi quanh nhà của bà Thường xem xét. Chợt, lão đi đến góc của gian nhà thì phát hiện một cái bàn thờ mới. Nhìn di ảnh là một thanh niên rất trẻ, không ai khác chính là thằng Mạnh Bô. Nhưng đúng lúc này, lão Đăng bỗng thấy lạnh hết cả người. Bất giác, lão quay lại đằng sau, nhưng không nhìn thấy gì. Lão bình tĩnh nhìn về phía di ảnh bàn thờ của Mạnh Bô, thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Khuôn mặt của Mạnh Bô đang nở ra một nụ cười quái dị. Hai hốc mắt sâu hóm đen xì chảy ra 2 dòng máu. Biểu cảm này không biết diễn tả là đang cười hay đang khóc, càng làm cho tấm di ảnh thêm phần ma quái. Lão Đăng chợt kêu lên một tiếng, ngã phịch xuống đất. Đúng lúc này, cánh cửa gian nhà chính vang lên kẽo kẹt, làm cho lão Đăng giật mình. Một giọng nói chợt vang lên. À, thầy Đăng, thầy làm thầy cúng ăn còn chưa đủ hàng sao mà còn định kiếm chác bằng cái nghề leo rào nữa hả? Bà Thường không biết đi đâu vậy, thấy lão Đăng trong nhà của mình cũng ngạc nhiên, sau đó không nhịn được châm chọc lão vài câu. Lão Đăng trấn tĩnh trở lại nhìn bà Thường. Không dám, tôi tới tìm bà mà bà không có ở nhà, đang đợi bà về có chuyện cần nói đây nè. Bà Thường chưa biết là cái chuyện gì. Từ cái hôm xảy ra chuyện của Mạnh Bô, trừ lúc đi mua đồ cúng, bà Thường hầu như không có hề ra khỏi nhà. Sau khi nghe lão Đăng kể lại chuyện xảy ra trong làng, bà thường vẫn ngây ngô. Những chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi mà thầy kể? À, thôi, tôi biết rồi. Thầy định nhân cái chuyến này á, kỳ kèo với tôi cũng sao giải hạn chứ gì. Tôi bây giờ đói lắm rồi, không còn một xu dính túi đâu thầy ơi. Lão Đăng nghe đến đây thì tức muốn nổ phổi. Lão đập cái bàn cái rầm một cái, làm bà Thường giật hết cả mình. Bà Thường, bà mau thành thật trả lời cho tôi đi. Có phải bà không quả thiêu xác con trai của bà mà bà đem đi chôn, đúng không? Hả? Sắc mặt của bà Thường đột nhiên thay đổi, rồi thẳng thừng lắc đầu. Đâu có, tôi đã nói là nghe lời thầy rồi mà. Lão Đăng gằn giọng. Đến nước này mà bà còn giấu giếm nữa hả? Nói cho bà biết, rất có thể thi thể con trai của bà đã bị quỷ ám. Chưa chắc đứa con của bà đem chôn với mộ đã còn ở đó đâu. Bà Thường thấy lão Đăng tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng, trong miệng lắp bắp không nói ra được cái gì. Thái độ này chứng tỏ bà Thường cũng đã ngầm thừa nhận lời nói của lão Đăng là đúng. Lão Đăng nói tiếp. Nhưng lúc trời chưa có tối, bà dẫn tôi ra cái chỗ chôn cất đó đi, chân tướng sẽ được làm sáng tỏ thôi. Bà Thường ngây người ra một lúc, sau đó ảo não dẫn lão Đăng đi tới nghĩa trang. Khi lão Đăng và bà Thường ra tới nghĩa trang thì trời cũng đã tối. Màn đêm bao trùm lên nghĩa trang làng Yên Xá, một bức tranh đặc quánh, gam màu âm trầm và lạnh lẽo. Lý do lão Đăng dám cùng bà Thường tới đây vào cái thời điểm này, vì lão cũng đã thủ sẵn trong người rất nhiều đồ trừ tà, phòng khi bất trắc có thể thoát thân được, nhưng vẫn nhiều lần không nhịn được mà run người lên một cái. Tới nơi, bà Thường bỗng hốt hoảng khi nhìn thấy phần mộ của con trai mình như bị ai đó đào bới để lộ ra cả cái quan tài. Soi đèn pin xuống thì càng kinh hãi hơn. Nắp quan tài đã bị vỡ thành nhiều từng mảnh, và bên trong, nơi đáng lẽ ra là thi thể của Mạnh Bô nằm đó, nhưng bây giờ đây thì hoàn toàn trống rỗng, chỉ phất phơ bốc lên một mùi tử khí ám ảnh. Lão Đăng nuốt nước miếng, nhìn bà Thường giận dữ. Khốn kiếp, bà thấy cái gì chứ bà Thường? Ngu dốt đến như vậy là cùng. Bà Thường như không tin vào mắt của mình, miệng của bà không tự chủ được mà lẩm bẩm. Không thể nào, nhất định là có đứa nào đó nó đào xác con trai tôi lên rồi. Lão Đăng nghiến răng ken két, mặt hầm hầm quát. Đào cái đầu ngu dốt của bà đó. Khốn kiếp, bà hại cả làng Yên Xá này rồi bà Thường. Ôi! Bà Thường đơ người ra, đoạn tự trấn an mình lại, túm lấy tay của lão Đăng. Thầy Đăng ơi, tôi biết tôi sai rồi. Tôi biết sai rồi mà. Nó con trai của tôi giờ phải làm sao? Thầy giúp tôi với. Tôi nguyện bán cả nhà, cả cửa tạ ơn thầy đó thầy ơi. Lão Đăng hậm hực đẩy tay bà Thường ra. Bây giờ bà có cho tôi cả núi vàng tôi cũng không gánh nổi đâu. Quỷ nhập tràng một khi hấp thụ được tinh huyết của động vật và người sống, lại thêm nguyệt qua đêm trầm tích tụ nữa, có mời cả thầy của tôi tới cũng không có giải quyết được đâu. Cái làng này sẽ sớm tồi hết thôi. Bà Thường chợt bưng mặt khóc nức nở. Thầy Đăng, thầy giúp tôi đi thầy ơi, tôi gian lại thầy mà. Lão Đăng lắc đầu trong vô vọng. Chợt lão nghĩ đến cái gì đó. Đúng rồi bà Thường, tôi nghe nói xác của ông thái bà đã được vớt lên. Là ai vớt lên vậy? Hôm qua tôi đi mua đồ cúng, gặp bà thái bà, hỏi chuyện thì bà ấy nói là bà có hai đứa cháu họ hàng ở xa tới giúp. Lão Đăng vỗ tay bóp một cái. Đúng rồi, đây mới là cứu tinh đây nè. Nhanh, tôi với bà phải đến ngay nhà bà thái bà tìm hai người kia, mau lên. Lão Đăng rất khôn ngoan, thừa biết với cái chút phép nửa mùa của lão sẽ không có làm ra trò trống gì cả. Nếu như nhờ được hai người kia mà giải quyết thành công, không chừng lão Đăng sẽ được thơm lây chút ít. Nghĩ đến đây, lão Đăng liền hí hửng. Đoạn đường từ nghĩa trang về nhà bà thái bà lại phải đi qua nhà tang lễ làng Yên Xá. Lúc đi ngang, lão Đăng ngó vào bên trong thì nhìn thấy cửa nhà tang lễ đã đóng lại. có thứ gì đó đang đập cửa ở bên trong rầm rầm. Lão Đăng bỗng khựng người lại, cau mày. Khốn kiếp, biết ngay mà, nói ngay từ đầu mà lão Xuân có nghe cái quái gì đâu. Hổng chừng mấy đứa thanh niên canh chừng cái thi thể tội mạng hết trơn rồi đó. Bà Thường đi bên cạnh, thấy lão Đăng cứ nhìn vào nhà tang lễ chửi rủa. Không lẽ hai thi thể hồi sáng sống lại? Lão Đăng không đáp. Lão từ từ tiến vào cửa chính của nhà tang lễ, nhưng lại không dám tới quá gần. Khi cách cái cánh cửa còn 2-3 mét, lão lấy ra cái gương bát quái. Nương theo ánh trăng chiếc xạ, một chùm sáng chiếu lên trên cửa. Cùng lúc, tay lão chấm nước miếng, nhấn lên mặt gương một cái. Bà Thường bên cạnh tuy sợ đến sởn cả gai ốc, nhưng vẫn theo bản năng tò mò nhìn vào mặt gương. Đáng lẽ ra qua một lớp cửa, người ta sẽ không nhìn thấy cái gì. Nhưng một chút phép của lão Đăng đã biến quy luật khoa học trở nên vô lý. Phía bên trong, một thi thể khô queo với khuôn mặt khủng khiếp, thò lò hai con mắt, đang dùng thân mình hút vào cửa rầm rầm. Có lẽ cái xác kia cảm nhận được sinh khí từ người sống ở bên ngoài, nên càng hút vào cửa mạnh hơn. Bà Thường bụm miệng lại, ngã nhào xuống đất, sợ hãi quá mà ú ớ không thành tiếng. Lão Đăng cũng không giấu nổi được cảm giác kinh khiếp. Lão bắt đầu lục tung trong người của mình ra, xem có cái thứ gì có thể tạm thời chấn nhiếp được cái thứ đáng sợ bên trong. Bỗng đột nhiên, phía ngoài cổng chợt rọi lên một ánh đèn pin kèm theo một giọng nói quen thuộc. Mấy cái thằng này kêu trông coi nhà tang lễ lại chạy đi đâu hết trơn rồi. Là tiếng của ông Xuân trưởng làng. Vì lo bốn người thanh niên kia rủ nhau đàn đúm không trông coi cái xác, cho nên ông Xuân bất chợt đi kiểm tra. Tới nơi, lão thấy lão Đăng và bà Thường đang đứng trước cánh cửa bị đóng, lại còn phát ra âm thanh ồn ào từ phía bên trong, làm cho ông Xuân cực kỳ ngạc nhiên. Ông ta quát: Hai người ở đây làm cái gì vậy? Đám thanh niên kia đâu? Lão Đăng nhếch miệng tỏ thái độ bực tức. Lão ném cái gương về phía của ông Xuân và nói: Ông tốt nhất nên cầm cái miệng lại mà nhìn đi. Ông Xuân chụp lấy cái gương, ngơ ngác không biết làm gì. Bà Thường đứng dậy, cầm lấy cái gương làm y như lão Đăng, chiếu vào bên trên cửa chính nhà tang lễ, rồi kêu ông Xuân nhìn. Ông Xuân thấy được cái cảnh tượng kia, da đầu liền phát tê tái luôn. Một đợt hơi lạnh truyền lên tận óc, nhưng vẫn tỏ ra nghi ngờ. Đây là cái thứ gì? Ông Đăng, ông đừng có dùng chiêu trò trước mặt của tôi nghe. Lão Đăng tức muốn học máu. Đối với cái loại người này, lão không còn gì để giải thích nữa. Bỗng ầm một tiếng, cánh cửa gian chính nhà tang lễ bị thủng ra một lỗ hổng. Không cần nhìn cũng biết, lần này cả hai cái xác kia đã hoàn toàn thi biến. Chúng đồng loạt định phá cửa thoát ra. Một thi thể bên trong lập tức chui ra, nhưng vẫn bị kẹt nửa thân người ở bên trong. Hai tay cứ dung dẫy ra bên ngoài, như thèm khát cái mùi thịt sống của ba người. Ông Xuân lúc này mới tá hỏa, cả người ông rung lên bần bật. Cái đèn pin ông cầm đã rơi từ lúc nào. Lão Đăng đứng cạnh lườm ông Xuân một cái. Đó, khoa học của nhà ông đó, ông tới mà giải thích khoa học với nó đi. Còn bà Thường thì hét lên một tiếng vì giật mình, cứ liên tục mất tự chủ hỏi lão Đăng phải làm gì làm sao. Đoạn lão Đăng lấy trong túi ra một đám gạo nếp ném về phía cái xác. Gạo nếp tiếp xúc với thân thể thì phát ra tiếng nổ tanh tách như chập điện. Cái xác kia lập tức chui tọt lại vào bên trong. Trời đất giao hòa, chính khí tứ phương tụ, hộ ngã quyền nhân, tác pháp trấn tà. Lão Đăng niệm một câu chú đơn giản. Hai tay của lão cầm hai lá bùa màu vàng dài bằng 3 gang tay. Tuy là trình độ gà mờ, nhưng thủ pháp dùng bùa trấn yểm khá quen thuộc, nên lão Đăng học lõm cũng biết được. Sau đó, lão dán chéo hai lá bùa lại che kín cái lỗ thủng. Những ký tự màu đỏ ngoằn ngoèo trên hai lá bùa bỗng phát ra một tầng ánh sáng huyền bí, nhàn nhạt phong ấn lại cánh cửa kia. Đợi một lát, không còn động tĩnh gì, Ông Xuân lúc này mới tin những cái gì diễn ra trước mắt là thật. Điều này đã hoàn toàn làm thay đổi thế giới quan của ông. Không còn ý chê bai lão Đăng, ông Xuân thiếu một chút nữa quỳ xuống mà xin lão Đăng cứu cả dân làng Yên Xá. Lão Đăng bấy giờ được một phen hả lòng hả dạ lắm. Nhưng lão vẫn còn đánh giá thấp mọi chuyện. Từ cái lỗ thủng kia, một bàn tay thò ra xé nát cả tấm bùa phong ấn mà lão Đăng mới dán lên. Sau đó, cái xác chui ra, lại mắc kẹt như hồi nãy. Những cái việc mà lão Đăng đã làm đều trở thành công cốc. Lão Đăng bực mình, toàn lấy thêm mấy tấm bùa nữa dán lên. Chợt có một giọng nói từ phía sau vang lên. Ông đừng có phí công nữa, không có tác dụng đâu. Lão Đăng, ông Xuân và bà Thường quay lại nhìn. Từ phía cổng bước vô là một đôi nam nữ khá trẻ. Người vừa lên tiếng là nam thanh niên kia. Lão Đăng cảm nhận trên hai người này toát ra một luồng chính khí, bèn hỏi. Cô cậu là ai? Đôi nam nữ kia không trả lời, nhìn vào thi thể đang chới giới nên lỗ thủng. Nam thanh niên nói tiếp. Bình thường hai lá bùa ông dùng phong ấn hoàn toàn phát huy tác dụng đối với cái xác chết bị thi biến. Nhưng ông quên sao? Đêm nay là trăng tròn, âm khí cực thịnh, nên hai lá bùa này vô dụng thôi. Lão Đăng ngỡ ngàng nhìn đôi nam nữ này. Cả hai thoạt nhìn còn rất trẻ, thế mà đã chỉ ra được cái chỗ sai của lão Đăng. Lão Đăng cho dù lơ mơ đi nữa, cũng đã hơn chục năm trong nghề. Việc qua mắt người khác đối với lão Đăng dễ như trở bàn tay. Lão liền hỏi, cô cậu là ai? Sao lại biết thủ pháp phong ấn của tôi vô dụng? Cô gái trẻ lần này mới trả lời, tôi là Lan, anh ấy là Quân. Chúng tôi là cháu họ Hoàng Sa với bà Thái Ba. Đến đây giúp bà Thái Ba vớt thi thể của ông nhà và cũng tiện tìm hiểu luôn cái chuyện này. Bà Thường lập tức lay lay lão Đăng. Đó, đó, vậy là đúng là hai người này rồi. Là hai người cháu họ bà Thái Ba của tôi kể với thầy nghe đó. Lão Đăng tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên. Còn trẻ như vậy mà hai người này có thể xử lý chuyện phức tạp thế sao? Nhưng lão Đăng vẫn nghi ngờ cười nhẹ. Thì ra cũng là điều là người trong giới. Nhưng nhìn qua cô cậu còn đang rất trẻ. Không biết hai vị có cách nào khống chế hai cái xác ở bên trong không? Quân điềm tĩnh trả lời. Tất nhiên là có rồi, nhưng không phải là phong ấn. Lão Đăng còn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Quân đã tiến tới. Anh mở khóa cửa ngoài ra. Lần này làm cho lão Đăng, bà Thường và ông Xuân một phen mất hồn vía. Cậu điên hả? Muốn chết hay sao? Nhưng không như những gì họ nghĩ. Cửa vừa mở ra, hai cái xác lập tức dồ lấy Quân. Trên tay của Quân lúc này cầm duy nhất một đoạn chỉ đỏ được ngâm qua máu gà trống. Quân nhanh nhẹn luồn lách tránh né từng cú bổ nhào của hai thi thể về phía mình. Mỗi lần Quân tránh né thành công, anh khéo léo đan chỉ vào nhau. Chưa đầy 3 phút, hai cái xác kia đã bị Quân dùng chỉ đỏ trói chặt vào nhau không nhúc nhích. Sợi chỉ đỏ nhìn qua mỏng manh dễ đứt, vậy mà lại cuốn trên người hai cái xác đó chắc chắn hơn cả dây thừng. Kết thúc, Quân phủi tay tỏ vẻ mình đã làm xong. Lão Đăng và bà Thường đứng ở bên ngoài há hốc miệng kinh ngạc không nói nên lời. Ông Xuân ngay lập tức gió chiều nào theo chiều đó chạy tới chỗ của Quân và Lan cầu xin giúp đỡ. Lan đứng bên cạnh nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, cần phải xử lý hai cái thi thể này cái đã. Nói xong, Lan tiến tới gần hai cái xác, dán lên trán chúng hai lá bùa. Lúc đầu còn cựa quậy, nhưng bị dán lá bùa trên trán xong, chúng liền nằm im như pho tượng. Chứng kiến một loạt động tác nhanh chóng và thuần thục của Lan và Quân, lão Đăng đã bội phục sát đất. Lão lẩm bẩm, cả đời của tôi cuối cùng cũng đã gặp được hai quyền nhân chân chính. Tôi phục rồi. Quân lên tiếng, ở đây không có an toàn, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Vậy còn hai cái thi thể này xử lý làm sao? Lan trả lời, chuyện này phải nhờ ông Xuân rồi. Bây giờ thì không được đợi tới sáng mai đâu, ông phải cho người quả thiêu ngay lập tức. Ông Xuân liên tục gật đầu, lại nghĩ đến cái gì nhìn xung quanh nói, À, không biết bốn đứa thanh niên tôi nhờ coi cái thi thể chúng nó trốn đi đâu mất rồi. Quân lắc đầu. Tất cả đều bị quỷ nhập tràng giết sạch rồi. Chúng tôi tới nơi nhưng đã muộn. Lo ngại ông sẽ tình nghi chúng tôi là hung thủ, nên hiện trường vẫn còn ở đó. Nhân tiện, sáng mai ông quả thiêu luôn đi. Yên tâm, chúng tôi đã trấn bùa đàng hoàng rồi. Không còn lo vấn đề thi biến nữa. Ông cũng nên tìm cách an ủi dân làng những người đã chết đi. Ông Xuân nghe Quân nói như vậy, thì như sét đánh ngang tay. Một lúc bốn mạng người bị giết trong một đêm. Mà nguyên nhân lại cực kỳ tai hại do sự thiếu hiểu biết và cố chấp của ông Xuân. Ông cố gắng bình tĩnh lại và thở dài, nói mình sẽ cố gắng làm hết những chuyện kia. Sau đó, ông Xuân đề nghị mọi người về nhà mình, không ai từ chối. Dưới ánh điện vàng giọt của cái bóng đèn dây tóc, năm người ngồi xung quanh cái bàn gỗ tại gian chính nhà của ông Xuân. Vợ con của ông đã sớm đi ngủ từ lâu, nên cũng không có ảnh hưởng đến mọi người nói chuyện. Lan trước nhất lên tiếng. Bà Thường, bây giờ tôi muốn bà kể lại toàn bộ mọi chuyện liên quan đến cái chết của Mạnh Bô, con trai của bà, và quá trình bà lén đem đi chôn cất. Lão Đăng ngồi bên cạnh lườm bà Thường. Đương nhiên, lão cũng là người có lỗi trong chuyện này. Bà Thường một hơi nói ra hết, chân tướng cũng được sáng tỏ. Quân kết luận. Vậy là trong quá trình đưa xác từ dưới sông lên, đã có thực thể của ác quỷ bám dính vào thi thể con trai của bà, từ dưới mộ chui lên và tạo ra những chuyện khủng khiếp trong làng Yên Xá. Đưa mắt nhìn lão Đăng, Quân nhíu mày. Ông Đăng, rõ ràng lúc đó ông phải nhận thức được sự bất thường chứ. Lão Đăng thở dài. Là lỗi của tôi. Rõ ràng thi thể đó vớt lên da thịt vẫn còn hồng hào như người đang ngủ. Nhưng do tôi lúc đó... Bà Thường cũng thêm vô. Lúc đó thầy cầm tiền của tôi, sáng hết cả mắt, làm gì còn chuyện đắn đo nữa. Lão Đăng lập tức đứng dậy, chỉ tay vào mặt của bà Thường. Bà ăn nói cho cẩn thận đi. Rõ ràng lúc đó tôi còn dặn bà đem thi thể đi thiêu. Bà đã đồng ý, nhưng sau lại lật lọng lén đem đi chôn. Chuyện hôm nay xảy ra cũng là lỗi của bà. Thấy không khí căng thẳng, ông Xuân đề nghị lão Đăng và bà Thường bình tĩnh, hỏi Quân và Lan. Chuyện này không muốn cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ làng này chỉ có trông cậy vào hai vị, phải làm thế nào bây giờ đây? Quân suy nghĩ một chút rồi nói. Ông Xuân, ngày mai cứ đi làm việc của mình đi. Nếu có thời gian, thì đến nhắc nhở các hộ dân rải vôi sống xung quanh nhà và tuyệt đối không ra ngoài sau khi mặt trời lặn. Ông Xuân đồng ý, nhưng lại than thở. Tình hình này tiếp diễn khoảng 4 năm hôm tôi còn lo liệu được, nhưng nếu lâu dài cứ bắt người dân trong làng buổi tối không được ra ngoài thì không có được đâu. Vì có khá nhiều hộ dân đi làm khuya khoát mới về, hoặc là đi chợ huyện vào lúc rạng sáng. Quân nói tiếp. Không sao, chỉ cần duy trì trong 3 đêm nữa thôi, tôi sẽ có cách diệt quỷ nhập tràng. Lão Đăng âm thầm bấm đốt tay. 3 hôm nữa là đúng vào ngày trăng máu. Lão chột dạ hỏi. Không thể nào, ngày trăng máu sắp tới cũng là lúc ma quỷ trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm nhất. Đây là ngày đại kỵ của quyền nhân, cậu không có lầm chứ? Quân vẫn bình tĩnh trả lời. Tôi biết, nhưng quỷ nhập tràng cứ cách 2 lần trăng tròn thì sẽ phải thoát ra khỏi xác một lần để không bị trời phạt. Ngày đó lại trúng vào cái ngày trăng máu. Đây cũng là lúc quỷ dữ và thi thể tách biệt nhau hoàn toàn. Nó sẽ ở trạng thái yếu nhất. Tôi muốn lợi dụng hoàn cảnh này tiêu diệt quỷ nhập tràng. Tất nhiên, ông Đăng, ông cũng phải tham gia cái chuyện này cùng với tôi. Lão Đăng khó khăn gật đầu, nhưng cũng run rẩy nuốt nước miếng. Nhưng nếu mà thất bại, đồng nghĩa với cái chết mà. Quân gật đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chỉ được thành công, không được phép thất bại. Lan xen vô. Chỉ mong từ bây giờ đến ngày trăng máu sẽ không có ai oan uổng mà bỏ mạng nữa. Sau đó, không ai nói với nhau lời nào. Cả 5 người cũng mang tâm sự nặng nề, nhìn xa xăm về phía bầu trời tối om ngoài kia. Những cơn gió bất chợt thổi lên dù dù, đôi khi văng vẳng tiếng chó sủa lanh lảnh vang lên. Tuy là cái đêm yên tĩnh của làng quê, nhưng lại chất sâu trong đó sự hãi hùng, lo sợ của những người bị cuốn vào cái chuyện kinh dị này. Đêm đó trôi qua, không còn có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Ngày hôm sau, bầu trời u ám một cách kỳ lạ. Mây đen kéo đến từ sáng sớm, khiến cho mặt trời không thể ló dạng được. Mưa bắt đầu rơi triền miên, kéo dài đến chiều tối vẫn chưa dứt. Trong làng Yên Xá, bây giờ chỉ còn sự tăng tốc phủ lên mấy hộ gia đình có người bị quỷ nhập tràng giết. Nhưng họ cũng chỉ tổ chức cho hậu sự đơn giản trước khi trời tối. Không ai dám lảng vảng ra ngoài đường sau lúc mặt trời lặn. Bà Thường từ lúc ở nhà ông Xuân về, lòng lo sợ và đau buồn không thôi. Bà cứ nằm trên giường trăn trở và khóc thương cho số phận con trai của mình chết cũng không được yên thân. Đến nửa khuya, cơn buồn ngủ cũng khiến cho bà chợp mắt được một chút. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại, bà Thường bỗng giật nảy mình, khuôn mặt trắng bệch vô hồn, cùng hai dòng máu mắt tuôn ra của Mạnh Bô đột nhiên xuất hiện ở góc phòng ngủ của bà. Bà Thường co rúm người lại, không la lên nổi vì cái cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Một luồng hơi lạnh từ cõi chết phả vào người của bà Thường, khiến cho bà sung lên bần bật. Bà chỉ còn biết thầm khấn trong đầu. Con ơi, con đừng có làm mẹ sợ, mẹ là mẹ của con đi mà. Một đêm nữa lại trôi qua, trời vẫn âm u như hôm qua, mưa vẫn rơi đều không ngừng. Trong nhà, Lan nhờ bà Thái Ba trông coi giùm đứa con nhỏ, còn mình và chồng thì chuẩn bị đồ cần thiết cho đêm trăng máu. Từ hôm qua tới bây giờ, Lan ngồi hì hục vẽ bùa, phải tới vài trăm tấm bùa, nhưng cô thấy vẫn chưa có đủ. Quân thì chạy tới chạy lui, với sự giúp đỡ từ ông Xuân, những đồ quân cầm nhanh chóng được đưa tới như gạo nếp, tỏi khô, vôi bột, hùng hoàng, tất cả chất đầy một góc sân nhà của bà Thái Ba. Lão Đăng cũng lăng xăng giúp một tay. Tuy pháp lực của lão không cao, nhưng ít ra lão đã trong nghề hơn chục năm, cũng có vài món đồ trấn tà hết sức là trân quý. Lão Đăng nhân lúc trời còn sáng, chạy tuốt về ở bên làng, lục tung trong nhà của mình, nào là nhang đèn, gương bát quái, cờ lịnh âm dương, chuông gọi hồn, tất cả đem hết sang cho vợ chồng Lan và Quân. Quân thấy lão Đăng ôm một đống đồ như vậy thì cười nói, như vậy bảo sao danh tiếng của thầy Đăng vang khắp làng khắp xóm chứ. Lão Đăng gãi đầu cười hề hề, đoạn lão nhớ ra, à đúng rồi cậu Quân, bà Thường hai hôm nay tôi không có thấy qua bên này. Thiệt là đáng lẽ ra bà ấy cũng nên góp chút công sức chứ, chuyện nhà mình cứ tỉnh bơ như không à. Lan ngồi trong nhà liền trào phúng lão Đăng. Đúng rồi, ít ra bà ấy phải qua đây góp ít tiền nhang đèn cho thầy Đăng chứ. Như thế này là không có được rồi, thầy Đăng ha. Lão Đăng xấu hổ xua tay. Cô à, cô Lan cứ nói vậy làm chi, chuyện đã qua rồi, qua hết rồi, đừng có nhắc tới nữa. Bất chợt, Quân nghĩ đến điều gì, ngẩng người ra, sau đó thái độ liền khẩn trương. Nguy rồi, ông Đăng, dẫn tôi tới nhà bà Thường, mau lên. Lan và lão Đăng vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Quân đã chạy ra cửa. Cô cùng với lão Đăng, không nói lời nào cùng đuổi theo. Theo hướng chỉ của lão Đăng, ba người đã đứng trước cổng nhà bà Thường. Lão Đăng gọi nhưng không có tiếng trả lời. Lan ngăn lại. Ông đừng có gọi nữa, có chuyện không có hay rồi. Nhìn kìa, tử khí dây quanh nhà luôn đó. Tất nhiên, với con mắt lúc được lúc không của lão Đăng, sẽ chỉ nhìn thấy lờ mờ, không có rõ ràng, từng dòng tử khí dắt dẻo trên mái nhà của bà Thường. Quân quay lại nói với lão Đăng. Phiền ông tới báo với ông Xuân một tiếng, tránh trường hợp sau này chúng tôi dây dưa với án mạng và cũng là để cho ông ấy xử lý chuyện này. Lão Đăng lập tức đi ngay. Một lát sau, lão Đăng dẫn ông Xuân tới. Ông Xuân trên đường tới đã nghe lão Đăng kể sơ qua. Tới nơi, thấy Lan và Quân đứng ngoài cổng thì ngạc nhiên. Hai vị có tài phép sao không có vào trước đi? Lỡ có quỷ chúng tôi vào sau còn biết đường mà tránh. Lão Đăng bên cạnh bĩm môi. Không dám đâu. Cái chuyện đâu đâu á, ngồi bóc lịch nó dễ như chơi à. Ông Xuân e ngại rồi cười cười. Bốn người đẩy cửa bước vô sân. Lan chợt cúi xuống đất nhìn, rồi bốc một nắm màu đen gì đó lên quan sát. Bà Thường rải gạo nếp cũng ẩu quá à. Chỗ có chỗ không, đây rất có thể là nơi quỷ nhập tràng đột nhập vô đó. Càng gần gian nhà của bà Thường, tử khí bốc lên càng nồng nặc. Lan và Quân để cho Lão Đăng và ông Xuân đi sau phòng bất trắc xảy ra. Mở cánh cửa kẽo kẹt, gian phòng tối om không chút ánh sáng. Quân đã phán đoán được nơi bà Thường tử vong. Bước càng tới gần, trống ngực của Lão Đăng và ông Xuân đập thình thịch. Tuy là ban ngày, nhưng người như Lão Đăng và ông Xuân vẫn cảm thấy rờn rợn dựng cả tóc gáy. Bất chợt, một cánh tay lao ra định túm lấy cổ của Quân. Quân sớm đã có chuẩn bị, không e dè lao tới phía trước, tay phải của Quân luồn xuống dưới rồi dùng lực thật mạnh hất lên trên. Cánh tay trong bóng tối kia vang lên tiếng xương gãy vỡ răng rắc. Lan bên cạnh cũng nhanh trí dùng chỉ đỏ đan kết lại, kéo thật mạnh cái thi thể ra ngoài ánh sáng. Thi thể bị Lan quấn chỉ đỏ lại, miệng gầm gừ chảy nước miếng như thú quan. Nó đang cố dùng dãy thoát ra nhưng vô lực. Thi thể này không ai khác chính là bà Thường. Ông Xuân lúc này tận mắt chứng kiến, sợ quá cứ nứng nép sau lưng của Lão Đăng. Mọi người ai cũng kinh ngạc. Bà Thường vậy mà là người tiếp theo mà quỷ nhập tràng nhắm tới. Quân thở dài. Không được rồi, chúng ta lại chậm hơn. Quỷ nhập tràng càng lúc càng điên cuồng, đột mạng người không chớp mắt. Lan yểm vào thi thể một lá bùa, ngăn thi biến, xong bỗng nhìn về phía của Lão Đăng. Ông cũng nên cẩn thận đó. Ông có nhớ không? Chính ông là người đã tra tấn một ác quỷ ở trên cầu dẫn hồn bằng cái roi tre đó chứ. Lão Đăng đương nhiên là nhớ. Lần đó lão ra tay khá là độc ác, xé một chút nữa đánh tan hồn phách của quỷ dữ kia. Ý tứ của Lan cho rằng rất có thể quỷ nhập tràng đang lấy mạng những người liên quan đến chuyện vớt xác đêm kia. Lão Đăng cũng là một trong số đó nên không thể loại trừ. Bỗng Lan trùng mình một cái, mặt cô trắng bệch, lớn tiếng: Quân, không xong, con của mình. Quân nghe xong toát hết cả mồ hôi. Người liên quan theo ý của Lan đương nhiên còn một người nữa, đó chính là bà Thái Ba. Bà Thái Ba đang trông coi con của Lan, cho nên ít nhiều gì con của họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không nói thêm một câu, tất cả đều chạy thục mạng về nhà bà Thái Ba. Lão Đăng chợt túm ông Xuân lại rồi nói: Ông ở đây đi, coi quả thiêu cái thi thể này đi, chuyện bên kia không đến phiên của ông lo đâu. Nói xong, Lão Đăng lập tức đuổi theo Lan và Quân, để lại ông Xuân run lẩy bẩy nhìn cái xác chết của bà Thường. Vừa chạy, Lan vừa lau nước mắt. Con, nhất định không thể xảy ra chuyện gì, nhất định rồi. Quân cũng vậy, tim bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo. Vừa chạy, anh vừa lấy sẵn ra một con dao ngắn bằng thiết, sáng bóng. Trên lưỡi dao khắc những văn tự kỳ lạ, thủ sẵn trong tay phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Lý do chính khiến cho Lan nghĩ quỷ nhập tràng sẽ tìm ra những người liên quan đột mạng, vì có thể hắn đã biết Lan và Quân là pháp sư, có ý muốn đối đầu với hắn. Nhưng hắn hoàn toàn chưa biết Lan và Quân thực lực như thế nào, cho nên lấy những người xung quanh họ xử lý trước, tiện thể thử khả năng của hai người. Từ hôm xảy ra chuyện, Lan và Quân luôn ở nhà bà Thái Ba, nên quỷ nhập tràng không có cơ hội ra tay. Lần này, hắn đã dụ thành công hai người ra khỏi nhà. Lan tự trách bản thân không nghĩ ra sớm hơn. Vừa về đến nhà bà Thái Ba, cả Lan và Quân đều lập tức nhìn thấy gạo nếp đãi quanh nhà đã bị bốc cháy đen xì. Điều này chứng tỏ quỷ nhập tràng đã hung hăng lao vào nhà và bị gạo nếp đốt chân. Lại nhìn lên cửa, ba lá bùa tím đã bị xé rách, chợt bên trong có tiếng hét thất thanh của bà Thái Ba. Hai người hoảng hồn xông vào nhà thì nhìn thấy bà Thái Ba đang đứng trước cái gương, một tay ôm đứa bé, tay còn lại đang cầm một cái móc sắt, không tự chủ cào rách mặt mình, máu me tung tóe cả ra sàn nhà. Trong gương là hình ảnh một bóng ma mờ ảo đang đứng bên cạnh bà Thái Ba cười quỷ dị. nó không có mặt mũi, chỉ có cái miệng chứa đầy răng đang nhe ra. Chính bóng ma đang khống chế bà Thái Ba làm những cái chuyện khủng khiếp này. Nhưng không rõ đứa bé kia thế nào. Lan không suy nghĩ, lập tức phi vào trong. Nhưng Quân đã nhanh hơn, anh chặn vợ lại. Sau đó tự mình tiến đến, cầm con dao thiết ngắn trong tay, phi thẳng vào cái gương tủ. Choảng một tiếng, cái gương bể nát. Chỉ nghe một tiếng thét kinh dị phát ra từ những mảnh gương dở, rồi bốc lên một làn khói xanh tan biến vào không khí. Bà Thái Ba lúc này vẫn ôm đứa bé. Sau khi gương vỡ, bà vô lực ngất đi. May là Lan đỡ kịp lấy đứa con của mình. Lạ một cái là vừa rồi rõ ràng bị bóng ma trong gương kia hù dọa, thế mà đứa bé không lấy một tia hoảng sợ. Nhìn thấy mẹ, nó cười khì khì, trông thật là đáng yêu. Lan vội vàng kiểm tra con của mình. Qua một lúc dò xét, không tìm được bất cứ cái gì bất thường, cả Lan và Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc này, lão Đăng ở bên ngoài xông vô, thấy bà Thái Ba nằm trên đất, máu me cùng mảnh gương vỡ một mảng. Lão hoảng sợ. Không sao chứ? Quân vừa sơ cứu cho bà Thái Ba vừa gật đầu. Cũng may là còn về kịp, tất cả vẫn ổn. Nhưng bà Thái Ba mất máu quá nhiều, phải lập tức đưa tới trạm xá ngay. Cả ba người tức tốc đưa bà Thái Ba tới trạm xá làng Yên Xá dưới cơn mưa âm ỉ. Ngồi ngoài hành lang, lão Đăng hỏi, là cái thứ gì đã gây ra cái chuyện này? Lan nói, ma gương. Lão Đăng là người trong nghề nên cũng biết sơ qua về ma gương. Những chiếc gương đặt ở trong nhà lâu không có người ở, hoặc ban đêm vào cái giờ xấu thường xuyên có người soi, hoặc là gương dùng trang điểm xác chết, đều có khả năng thu hút ma quỷ đến ẩn náu. Nhưng lão lấy làm lạ, liền hỏi, ma gương này tại sao trước đó cô cậu không phát hiện ra chứ? Quân nhíu mày. Không, chúng tôi ở nhà bà Thái Ba cũng gần cả tuần rồi, không lý nào ma quỷ có thể ẩn hiện trước mắt chúng tôi được. Lan nhớ lại ngoài sân có đám gạo nếp bị đốt cháy kia, phán đoán là do quỷ nhập tràng đem cái ma gương tới. Lão Đăng biểu cảm phức tạp. Vậy quỷ nhập tràng vẫn còn ở trong nhà của bà Thái Ba? Quân lắc đầu. Chắc là đã rời đi rồi. Có lẽ quỷ nhập tràng đã biết chúng ta là thầy Pháp, sử dụng ma gương như một phép thử, hoặc là đánh lạc hướng chúng ta để dễ dàng tẩu thoát. Lão Đăng ậm ờ. Cũng phải, quỷ nhập tràng ban ngày bị ánh mặt trời làm yếu đi khá nhiều, nên cũng không dám đối diện trực tiếp. Nhưng nếu nó đã đến, tại sao không tự mình ra tay mà lại sử dụng ma gương tra tấn bà Thái Bà chứ? Quân tiếp tục suy đoán. Có lẽ là không có đủ thời gian. Việc phá ba lá bùa tím ngoài cửa kia và bị gạo nếp hung chân đã khiến cho quỷ nhập tràng suy yếu. Mà chúng ta cũng về kịp, cho nên mới không xảy ra chuyện đáng tiếc. Lan thở dài. Không lẽ bây giờ chúng ta cứ ngồi yên nhìn quỷ nhập tràng đột mạng từng người dân ở trong làng hay sao? Hết cách thôi. Quỷ nhập tràng này sợ ánh sáng mặt trời, ban ngày có thể trốn tạm ở nơi nào đó, đến đêm mới ra tay đột mạng. Nhưng với cái tình hình này, không kể ngày hay đêm, hắn đều có thể giết người. Lan mím môi. Quỷ nhập tràng xém chút đã hại chết con cô và bà Thái Ba, khiến cho cô không giữ được bình tĩnh. Có cách nào tìm được hắn rồi diệt luôn không? Quân ảm đạm cúi đầu. Nhưng lão Đăng bỗng nhớ ra được gì đó, trầm trọng nói, tôi có một cách có thể tìm được quỷ nhập tràng ngay trong đêm nay mà không cần đợi đến ngày trăng máu. Nhưng mà tôi không biết có nên nói cho cô cậu hay không, bởi vì cực kỳ nguy hiểm. Quân và Lan ngạc nhiên nhìn lão Đăng. Tất nhiên cả hai người sẽ không tin lão già ham tiền này sẽ có cách tìm quỷ nhập tràng. Lão Đăng lục lọi trong trí nhớ của mình lúc còn theo vị cao nhân kia hành đạo. Một lát suy nghĩ, lão gọi Lan và Quân chúi đầu lại, thì thầm vào tai họ cái gì đó. Nghe xong, Quân nghi hoặc gật đầu. Cũng là một cách. Lan lập tức đứng phắt dậy. Không được, như thế thì thật là nguy hiểm. Cho dù theo lời của ông có tìm được cái thứ kia, khi đối diện với quỷ nhập tràng, kể cả vợ chồng tôi liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Lão Đăng chắp tay ra sau. Bởi vậy tôi mới nói, cách này là cách duy nhất tìm được quỷ nhập tràng và chấm dứt mọi chuyện khủng khiếp xảy ra với làng này. Một chút phép mèo cào của tôi chắc chắn không có được rồi. Chỉ có nhờ hai cô cậu mà thôi. Mức độ nguy hiểm như cô Lan cũng đã nói rồi, thậm chí có thể trả giá bằng tính mạng của mình. Quân nhìn ra bầu trời mưa không ngớt, rồi anh lẩm bẩm. Nếu như đợi đến ngày trăng máu, sẽ không biết có bao nhiêu mạng người quan uổng phải chết nữa. Còn nếu như dùng cách này thì quá sức nguy hiểm. Phải làm thế nào đây? Chập choạng tối, bác sĩ nói tuy bà thái ba đã ổn định, nhưng vẫn phải để cho bà ấy ở lại trạm xá để theo dõi thêm. Làng nói sẽ ẩm con ở lại trạm xá, tiện lương cho việc chăm sóc bà thái ba. Vì giường trong phòng bệnh không có đủ chỗ, nên Lan nói với Quân và lão Đăng cứ về trước. Lúc đầu Quân không đồng ý, anh không thể để vợ mình và con ở trạm xá này được. Lỡ quỷ nhập tràng tìm đến sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đang dây dưa ở lại hay về, thì chợt từ bên ngoài một thanh niên hồng hộc chạy vô, nhìn qua là người của ông Xuân. Do quá sợ hãi mà lời nói của anh ta có phần lộn xộn. Không hay rồi, thi thể, à không, xác của bà Thường thi biến rồi. Lan Quân và lão Đăng nhìn nhau khiếp đảm. Lão Đăng túm lấy cổ thanh niên kia gằn giọng. Khốn kiếp, tôi đã kêu là cái lão Xuân xử lý thi thể đó từ hồi chiều rồi mà, sao bây giờ còn chuyện cái thi biến nữa hả? Là làm sao? Người thanh niên kia tự trấn an, sau đó nhanh chóng sắp xếp lại lời nói. Không, không thầy Đăng ơi, trời mưa mới hôm nay, nhà quả tháng bị chập điện khiến thiết bị hư. Chúng tôi di chuyển đến đó mất khá nhiều thời gian, hiện tại phải chuyển về để tạm ở nhà tang lễ. Nhưng lúc khiêng quan tài bà Thường vào gian chính nhà tang lễ thì xảy ra chuyện. Trong quan tài bỗng vang lên tiếng đập ầm ầm, mấy người khiêng quan tài sợ mất mật luôn. Họ còn nói là lúc khiêng vào nhà thì quan tài nó nặng lắm, rồi bỗng nhiên nghiêng về phía một bên trái. Một người trong số họ nói có thấy một ma nữ đang ngồi trên quan tài cười kinh dị lắm. Ông Xuân sai tôi đến báo tin cho các chị biết, còn ông ấy đang tạm thời phong tỏa lại nhà tang lễ, không cho ai vào. Lão Đăng hoang mang. Ma nữ ngồi trên quan tài sao? Không phải thi thể của bà Thường đã được cô Lan dán bùa trấn thi rồi hay sao? Hả? Quân suy đoán. Bùa trấn thi chỉ có tác dụng ngăn thi biến. Có lẽ do ma nữ kia tới gần, làm cho âm dương đảo loạn mới khiến thi thể của bà Thường trong quan tài biến dị. Lan, em ở đây cẩn thận, anh sẽ sớm quay lại thôi. Ông Đăng, đi theo tôi. Quân quay sang dặn dò vợ mình chu đáo, rồi tức tốc cùng với lão Đăng theo người thanh niên kia đến nhà tang lễ. Trời đã tối, mưa cũng nặng hạt thêm. May có xe máy của người thanh niên kia, tuy là chở ba nhưng vẫn hơn là chạy bộ. Tới nơi, ông Xuân đang đứng cùng một nhóm người trước cổng đi lại lo lắng. Thấy Quân, ông mừng rỡ. Cậu tới kịp lúc quá, mau vào xem đi. Quân đi trước, còn lão Đăng và ông Xuân theo sau. Ba người đã vào phía trong nhà tang lễ. Giữa gian chính, quan tài chứa xác bà Thường đang rung lên từng hồi. Có vẻ như cái thứ trong quan tài đang muốn thoát ra ngoài, cho nên nó gõ vào thành những âm thanh lục cục chói tai. Quân nhận ra sự tình, quay lại nói với ông Xuân. Ông nên đi ra ngoài, đừng vì tò mò mà lại gần đây. Đề phòng quỷ nhập tràng bên ngoài sẽ gây nguy hiểm, Quân đưa cho ông Xuân một sắp bùa chia cho mấy người kia, kêu họ cầm lấy trong tay, ít nhất có thể chống đỡ được một thời gian. Ông Xuân liền chạy vội ra ngoài cổng cùng mấy người thanh niên. Bên trong còn Quân và lão Đăng đang nhìn cái quan tài rung lắc. Quân lấy ra một sợi chỉ đỏ rất dài, đưa cho lão Đăng một đầu. Sau đó quấn ngang từng vòng xung quanh quan tài, vừa quấn vừa niệm chú. Chỉ còn một đoạn nữa là quấn hết. Nhưng đúng lúc này, bỗng phực một tiếng, sợi chỉ đỏ đột nhiên đứt đoạn. Lão Đăng bên cạnh khiếp đảm. Chỉ đỏ đứt, âm tà tới. Quân cũng rùng mình. Từ khi bắt đầu bước chân vào nghề trừ tà, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy chỉ đỏ đang buộc quan tài đứt giữa chừng. Như lão đang nói, khi đang trấn quan tài bằng chỉ đỏ mà sợi chỉ bị đứt thì chắc chắn xung quanh có âm hồn quấy nhiễu. Lão đang hoảng sợ chạy lại đứng gần Quân. Quân cũng lập tức đề phòng nhìn quanh. Chợt đèn nhà tang lễ dục tắt, cánh cửa chính đóng sầm lại, khắp nơi tối đen như mực. Ông Xuân ở ngoài cổng thấy vậy thì gọi vô. Quân ở trong hét lớn: "Không được vào đây!" Ông Xuân và mấy người tùy tùng bên ngoài rất sợ hãi, nghe Quân lớn tiếng như vậy nên cũng không ai dám bước vô. Bên trong gian chính nhà tang lễ lúc này, lão đang ôm lấy cánh tay Quân run cầm cập. Ngược lại, Quân rất bình tĩnh, anh lấy ra con dao bằng thiết thủ sẵn trong tay. Trong bóng tối, bỗng phát ra tiếng than khóc quỷ dị, âm thanh càng lúc càng lớn, như muốn xé rách màng nhĩ của người nghe. Sau đó, một bóng đen nhanh như cắt vụt qua người có Quân và lão Đăng, mà đứng đối diện với họ, mở mắt âm dương ra nhìn. Quân hít sâu vào một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh. Lão Đăng cũng len lén nhìn, thì phát hiện ra một hình ảnh kinh hoàng. Bóng đen kia là một linh hồn ma nữ, tóc xõa hai bên để lộ một khuôn mặt trắng bệch với cái miệng bị xé toạc đến tận mang tai. Trên khuôn mặt chi chít những cục thịt đỏ hỏn nổi lên giống như là mụn nhọt, cực kỳ ghê tởm. Lão Đăng không chịu được ói mửa liên tục. Ma nữ dừng lại nhìn Quân, đánh giá một chút rồi đột nhiên thè lưỡi trợn mắt, kéo dài cái phần cổ tới sát trước mặt của Quân. Lúc đầu ma nữ muốn hù dọa Quân trước để cho ba hồn bảy vía của Quân hoảng loạn, sau đó sẽ dễ dàng giết chết anh. Nhưng ma nữ này đã nhìn lầm người. Làm đủ bộ dạng kinh dị mà vẫn thấy Quân đứng bình tĩnh nhìn mình. Chỉ có lão Đăng phía sau là đang ói mửa thôi. Ma nữ như phát điên, liền giương đôi bàn tay chết chóc tới, toàn rút hồn Quân ra. Quân bình tĩnh, anh lấy ra một cái gương đưa về phía trước. Ma nữ nhìn thấy hình ảnh trong gương liền hú lên một tiếng, nhưng vẫn điên cuồng lao tới. Quân thủ sẵn dao trong tay, chỉ cần ma nữ lao tới, anh sẽ đâm nát hồn phách ả ta ra. Tuy nhiên, suy đoán của Quân đã sai. Ma nữ đến gần thì đột ngột ngoặt sang một bên, sau đó lao tới chỗ lão Đăng đang ói mửa phía sau, trực tiếp nhập hồn vào lão. Quân bị bất ngờ, anh không tính đến trường hợp này, lùi lại về phía sau. Lão Đăng bấy giờ bị ma nữ nhập, hai con mắt trong bóng tối bỗng nhiên đỏ lét, gân máu nổi lên trên mặt chằng chịt. Lão Đăng phát ra tiếng âm thanh pha trộn của nam cả nữ, nghe cực kỳ khó chịu. "Giết! Giết hết!" Quân âm thầm lấy ra một sợi chỉ xanh đã được ngâm vào nước tỏi khô. Chỉ xanh có tác dụng dây khốn người sống bị ma nhập, còn chỉ đỏ lại có công dụng với xác chết thi biến hơn. Lão Đăng bổ nhào vào Quân. Người ta nói không sai, người bị ma nhập khỏe vô cùng. Tuy Quân là người thanh niên cường tráng, nhưng dưới sức đè của lão Đăng cũng mất đà ngã xuống. Lão Đăng đè lên Quân, há cái miệng sát lại định cắn vào cổ của anh. Quân kháng cự mạnh mẽ, anh dùng hai tay che trước ngực, căng ngang sợi chỉ xanh vào miệng của lão Đăng, rồi hú một tiếng chói tai. Lão Đăng bị chỉ xanh bắn ngược bay ra phía sau. Quân có trăm cách để trừ ma quỷ, nhưng lần này anh phải cân nhắc thận trọng, bởi ma nữ kia đã nhập vào lão Đăng. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, hoặc có thể anh sẽ gây ra nguy hiểm cho lão Đăng, hoặc là lão Đăng sẽ bị ma nữ xé nát linh hồn. Lão Đăng lẩn khuất trong bóng tối. Quân đảo mắt âm dương nhìn quanh, nó đã biến mất. Chợt một cảm giác ngứa ngáy xuất hiện trên cổ. Quân theo bản năng đưa tay lên sờ vào cổ của mình, thấy có vật gì đó mềm mềm giống như tóc người. Giật mình, Quân nhìn lên trần nhà. Lão Đăng đang bám dính người ở trên trần. Trong miệng của lão thò ra vô số sợi tóc dài quấn lấy cổ của Quân. Quân bị lão Đăng dùng tóc trói lại rồi treo lên trần nhà. Cả mặt của anh đỏ lừ vì khó thở. Anh ra sức giãy giụa. Một lát sau, Quân chống cự yếu ớt. Rồi anh ngoẻo đầu sang một bên, mắt trợn ngược, trắng giả không còn hơi thở. Quân như vậy đã chết rồi sao? Lão Đăng đưa mặt lại gần Quân kiểm tra. Bất ngờ, Quân vòng tay ra sau dán một lá bùa vào gáy của lão Đăng. Tay còn lại dùng dao ngắn chém đứt lọn tóc đang cuốn cổ của anh. Quân tiếp đất an toàn. Lão Đăng lúc này rơi xuống đất gào rú kinh dị, đưa tay định lấy lá bùa kia ra. Nhưng tay của lão vừa chạm tới bùa thì giống như điện giật, không thể nào dứt lá bùa ra khỏi. Quân đi tới cười nhạt, dùng câu chửi cửa miệng của lão Đăng. Ngu dốt, ma quỷ đòi đấu trí với ta sao? Quân túm chặt một bên vai lão Đăng, quấn chỉ xanh quanh đầu của lão lại. Tay còn lại ấn vào giữa trán, rồi kẹp hai ngón tay dùng sức rút ra. Ma nữ bị Quân lôi ra khỏi. Lão Đăng trực tiếp bất tỉnh. Ma nữ vừa thoát khỏi lão Đăng lại định tấn công Quân, nhưng đã đón trước. Quân rút dao ngắn đâm tới. Một tiếng hét thê thảm vang lên. Ma nữ bị cây dao ngắn kia đâm nát hồn phách, từ từ hòa tan vào không khí. Đối với loại tà ma chủ ý giết người này, Quân tuyệt đối không nương tay. Ma nữ vừa biến mất thì cổ quan tài của bà Thường cũng ngừng rung lắc, đèn trong nhà tang lễ cũng sáng trở lại. Quân hòa một ít bột vào trong cái chén nhỏ, đưa cho lão Đăng uống. Lát sau lão tỉnh lại, ngờ ngờ ngát ngát, không có hiểu chuyện gì xảy ra. Quân tóm tắt lại chuyện hồi nãy. Lão Đăng liên miệng cảm ơn Quân đã cứu mạng cho mình. Ông Xuân bên ngoài cũng chạy vào hỏi thăm. Quân nói đã giải quyết xong mọi chuyện, còn lại cứ tiến hành theo những gì mà anh dặn. Ông Xuân gật đầu, nói ngày mai nếu trời mưa sẽ cho căn bạc che mưa rồi quả thiêu thi thể. Để phòng chuyện khác thường xảy ra, Quân cùng lão Đăng tiếp tục quấn chỉ đỏ xung quanh quan tài bà Thường một lần nữa, trấn thêm mười mấy lá bùa cho chắc ăn. Quân và lão Đăng trước khi quay trở lại trạm xá, dặn ông Xuân với mấy người kia tạm thời về nhà. Việc ở đây cứ để sáng mai lo liệu. Trên đường đi, Quân cứ nghĩ mãi về chuyện của lão Đăng nói lúc ở trạm xá. Anh bức rứt không yên. Lão Đăng đi bên cạnh tò mò. Cậu có cái chuyện gì hả? Quân dừng bước, nhìn lão Đăng hỏi nhỏ. Theo như ông nói, chỉ cần tìm được người có máu dưỡng linh là có thể dụ quỷ nhập tràng tới hay sao? Lão Đăng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng gật đầu. Đúng là vậy. Thầy tôi nói quỷ nhập tràng rất ưa máu dưỡng linh. Nghe đồn chỉ cần có thể hấp thu được loại máu này, quỷ nhập tràng sẽ thành tinh. Lúc đó giết nó không có chết đâu. Nhưng cậu cũng biết đó, số người có máu dưỡng linh rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà nếu có tìm được thì chắc gì người ta đã liều mạng để dụ quỷ nhập tràng tới. Quân đưa tay lên cầm, thở ra một hơi. Tôi chính là người có máu dưỡng linh. Lão Đăng kinh ngạc tột độ. Cái gì? Cậu nói thiệt không? Quân đứng đối diện với lão Đăng nghiêm túc. Ông Đăng, có thể đêm nay sẽ là lần cuối tôi nói chuyện với ông. Tôi sẽ làm gì chắc ông cũng hiểu rồi đó. Đừng cố ngăn tôi lại. Thật ra mà nói, tôi không dám nhận mình là một anh hùng cứu vớt sinh linh này nọ đâu. Tôi không cao cả đến mức đó. Nhưng trước mắt ông thấy đó, quỷ nhập tràng ngày càng mạnh. Là một người trừ tà như tôi không thể đứng trơ mắt mà nhìn con quỷ này gây hại đến gia đình tôi, tàn sát cả khu làng, biến nơi đây thành làng cương thi được. Lão Đăng lắc đầu, tỏ ra hốt hoảng. Không được, cậu Quân. Cho dù cậu là người có máu dưỡng linh, nhưng một mình cậu cũng không có đối phó được con quỷ nhập tràng này đâu. Cậu phải dùng máu của mình dụ hắn tới, chắc chắn cậu sẽ chết. Hai người cố gắng nói ra với âm thanh nhỏ nhất có thể. Quân chắp tay ra sau, suy tư một chút rồi nói. Ông Đăng, ý tôi là quyết. Tôi biết lần này hành động thập tử nhất sinh của tôi, nên mới nói cho ông hay. Ông cũng không có cần đi theo tôi đâu. Nếu như tôi thất bại, bị quỷ nhập tràng nó giết, thì phiền ông đưa vợ con của tôi ra khỏi cái làng này giúp tôi. Sau đó, kêu người dân di tản khỏi nơi đây nhanh nhất, hoặc phải tìm cao nhân tới đây trấn áp. Xem như lần này tôi nhờ ông trả ơn cứu mạng cho tôi, được không ông Đăng? Lão Đăng thừ người ra nhìn Quân. Lão cảm thấy đắng ngắt trong cuống họng. Cả đời của lão đi lừa lọc người ta lấy tiền, thấy nguy hiểm thì chạy, chưa bao giờ biết cảm giác nghĩ cho người khác. Vậy mà giờ đây, đứng trước mặt lão là Quân, một thanh niên trẻ tuổi, dám từ bỏ cả thanh xuân, từ bỏ cuộc sống của mình, lao vào cái chết để cứu vãn sai lầm mà chính lão và bà Thường đã gây ra. Lão chậm rãi gật đầu. Tôi tôn trọng ý định của cậu, tôi hứa sẽ làm đúng như những gì cậu dặn. Quân cười nhẹ, đưa cho lão mấy lá bùa hộ thân, rồi để cho lão Đăng rời đi. Sau đó anh chọn một bãi đất trống, bắt đầu bày trận. Mưa lúc này đã ngớt. Quân cắm xuống mặt đất 7 lá cờ màu sắc khác nhau, tạo thành vòng tròn, bán kính tầm 3-4 mét. Bên cạnh những lá cờ, anh tiếp tục chôn xuống 7 cây đinh đồng, găm vào mỗi cây đinh một lá bùa tím, rồi dùng tất cả chỉ đỏ quấn quanh lại. Đại trận hình thành. Quân kiểm tra một lượt. Sau khi xác nhận không có vấn đề, anh nhìn quanh rồi bỏ đi vào trong làng. Vừa đi, Quân vừa lấy dao đâm vào đầu ngón tay để cho máu chảy từng giọt xuống đường. Để cho quỷ nhập tràng không phát hiện điều bất thường, Quân đè nén lại khí tức của bản thân. Dưới mắt của ma quỷ giờ đây, Quân chỉ là một người bình thường, lang thang vào ban đêm với cái tay nhiễu máu. Quân đi một vòng trên một đoạn đường nhỏ, rồi quay lại nơi bày trận. Anh có chút chóng mặt vì máu chảy ra khá nhiều. Đúng như dự đoán, quỷ nhập tràng đánh hơi thấy mùi máu rất nhanh, dù máu của Quân bị nước mưa đọng dưới đường hòa tan. Lúc này, bất chợt, gió nổi lên, mang theo từng luồng hơi lạnh thấu xương. Đám quạ đậu trên mấy cành cây quang quát rú lên bay tán loạn. Quân hít vào một hơi, chuẩn bị đối đầu với tà ma khủng khiếp nhất anh đã từng gặp, quỷ nhập tràng. Nói đến đây, nhiều người sẽ bĩu môi cho rằng quỷ nhập tràng chỉ là tên gọi cho một cái xác chết bật dậy tấn công người sống, không khó đối phó đến mức phải gọi là khủng khiếp. Nhưng thứ mà Quân sẽ chạm trán là một thực thể quỷ dữ dưới sông Châu Giang bám vào xác chết, đã hút tinh huyết và nguyệt hoa, cực kỳ nguy hiểm và khó lường. Dưới ánh đèn hiu hắt của mấy ngọn đèn đường, một người với dáng đi quái dị đang tiến gần đến chỗ của Quân. Hắn đi tới đâu, đèn đường chỗ đó liền tắt ngấm. Chỗ cỏ cây hắn dẫm lên đều héo úa không còn sức sống. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi của Quân, khiến cho anh nao nao trong bụng. Quỷ nhập tràng càng tới gần, Quân càng cảm nhận được mùi hôi thối và cả tử khí xen lẫn, khiến cho không khí xung quanh trở nên đặc quánh và khó thở. Mắt âm dương được khai mở, Quân lập tức kìm nén một đống hỗn độn đang muốn trào ra khỏi dạ dày của mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trước mặt của Quân là thi thể của Mạnh Bồ. Quần áo rách nát, dính đầy bùn đất, đầu tóc thì bù xù, làn da trắng ợt của người đã chết, cộng thêm những chỗ đang phân hủy trên khuôn mặt, càng tăng thêm cảm giác ghê rợn. Đôi mắt của hắn đang phát ra u quang đỏ lòm, cái miệng mấp máy chồng chất răng đang vào nhau, thỉnh thoảng lại thấy vài con dòi bọ lúc nhúc bò qua bò lại trong hốc mũi và miệng của hắn. Con quỷ liếm môi, dường như một chút máu bị hòa tan vào nước mưa dưới đường chưa đủ cho hắn thỏa mãn. Hắn nhìn Quân đầy quái dị. Quân nhếch miệng cười. Muốn máu sao? Máu dưỡng linh ở đây nè, tới đi. Quỷ nhập tràng Mạnh Bô bây giờ là một ác ma, tuy mang thân thể nhưng tốc độ cực nhanh. Hắn giọt tới Quân, đưa bàn tay chết chóc dùng tới. Quân bình tĩnh lộn xuống đất né tránh. Quỷ nhập tràng bắt hụt Quân, liền tỏ ra phát điên. Cơn thèm khát máu người đã khiến cho hắn trở nên cuồng loạn. Hắn bổ nhào vào Quân, anh chỉ biết lăn qua lộn lại để mà tránh né. Chỉ đó bây giờ gần như vô dụng với con quỷ này. Bùa chú cũng không thể dây khốn hắn được. Quân trước tiên tìm cách tránh né, sau đó sẽ nghĩ tới phương án tồi tệ kia. Nhưng Quân mất máu khá nhiều, điều này khiến cho anh phản ứng có chút chậm chạp. Con quỷ kéo rách một mảng lưng, máu chảy đầm áo. Nó ngửi thấy mùi máu dưỡng linh, lại càng tăng thêm cuồng nộ. Hắn lấy đà lao thẳng vào Quân. Khoảnh khắc này, Quân hít sâu, quỳ hai đầu gối xuống đất, trượt dài qua người của con quỷ. Một lần nữa, nó dầu hụt, toàn tiến tới. Nhưng đúng lúc này, có bảy tia sáng từ dưới đất phóng lên, tụ lại một chỗ như một cái lồng, nhốt con quỷ nhập tràn vào bên trong. Quân đã thành công đưa hắn vào trận do mình bày ra. Những lá bùa được ghim bởi đinh đồng, cảm ứng được tà khí, nhanh chóng phát ra ánh sáng huyền bí, cùng bảy lá cờ xung quanh tạo ra một trận đồ dày khốn. Quỷ nhập tràng hung hãn xông ra ngoài, nhưng bị chặn lại, giống như người ta cố lao vào một tấm thủy tinh trong suốt. Tuy nhiên, mỗi lần quỷ nhập tràng lao ra, Quân lại học ra một ngụm máu. Anh thừa biết, với sức một mình anh không thể nào chấn nhiếp được con quỷ này. Máu tươi từ trong miệng anh không ngừng tuôn ra. Anh khuỵu xuống đất. Trận đồ mà anh vừa bày ra mang theo rất nhiều tinh lực của anh, mà quỷ nhập tràng một lần công phá thì như một lần đấm thẳng vào nội tạng của anh. Con quỷ trong trận như phát điên, nó gào rú lên kinh dị, âm thanh khủng khiếp đến mức làm cho Quân chảy máu không ngừng. Phía trước đột nhiên rơi xuống những lá bùa màu tím, bao xung quanh trận đồ của Quân như củng cố thêm một tầng kết ấn. Quân, sao anh lại dại dột vậy? Anh định bỏ mẹ con em một mình hay sao? Quân ngước lên nhìn, là giọng nói của Lan. Vừa rồi là Lan đã dùng bùa tím. Cô tiến tới đỡ Quân dậy. Quân quát lớn: Ai cho phép em ra đây? Đi về ngay! Lan lắc đầu kiên quyết: Anh, em đã nói với anh rồi, cho dù có chuyện gì em cũng sẽ không có bỏ rơi anh. Tại sao anh lại giấu em chuyện anh có máu dưỡng linh rồi tự hành động một mình chứ? Anh có biết là quỷ nhập tràng nó nguy hiểm như thế nào không? Nếu lão Đăng không nói cho em biết thì anh định tự đi tìm cái chết hay sao? Quân cúi đầu không nói gì. Lan vừa nhìn trận đồ vừa nói: Bây giờ không có đôi co nữa, em sẽ cùng anh với cái thứ âm tà này. Anh còn cố được hay không? Quân cảm nhận được sự ấm áp của tình phu thê. Anh bất đắc dĩ mỉm cười: Cố cái gì mà cố chứ, cả cuộc đời của anh chỉ không cố được khi ngồi uống rượu với bố em thôi. Lan lườm Quân một cái, cả hai tựa lưng vào nhau, tay đưa lên trước ngực bắt pháp quyết niệm chú. Có thêm Lan, linh lực dây quanh trận đồ được tăng thêm. Quỷ nhập tràng điên cuồng hút vào trận nhưng không thành công. Trên trán của Lan bây giờ cũng thấm đẫm mồ hôi. Cô cảm thấy cổ họng của mình ngọt ngọt, bất giác phun ra liên tục mấy ngụm máu. Bây giờ cô đã hiểu Quân hồi nãy tới bây giờ phải chịu sức ép khủng khiếp như thế nào. Bất chợt, bùa tím dây quanh trận đồ bốc cháy hàng loạt. Ánh sáng từ dưới những cây đinh đồng cũng dần nhạt đi, rồi tắt hẳn. Trận đồ đã bị phá. Quân và Lan ngã sóng sồi trên mặt đất, nhìn con quỷ đi tới, nhưng mọi thứ đều phải đánh đổi. Thi thể của hắn bị trận đồ nghiền ép đã héo rút lại, chỉ còn một vũng máu đen đặc trong trận. Bây giờ, đi ra ngoài đây là chân chính hiện thân của quỷ ở dưới đáy sông. Hắn xuất hiện với hình ảnh một vong hồn không có khuôn mặt, thân thể dài ngoằng cùng những làn khí đen sậm bao quanh. Quân và Lan đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ đừng nói là đứng dậy làm phép trấn quỷ, kể cả duỗi tay ra, cả hai cũng đều vô lực. Lan mỉm cười, cô quyết định làm cái điều gì đó. Quân trợn mắt nhận ra, liền hốt hoảng hét lớn: Không, đừng! Nhưng đã chậm. Lan đã sử dụng cấm thuật của pháp sư trừ tà, tự lôi linh hồn của mình ra, sau đó lao về phía quỷ dữ kia. Linh hồn của Lan tan dở thành những bông hoa màu vàng, trói chặt quỷ dữ. Nó gào lên điên dại, từng làn khí đen bám dính vào những bông hoa vàng kia, làm nhạt đi màu của chúng. Mắt thấy quỷ dữ đang dần dần phá tan được trói buộc, Quân nước mắt tràn rụa, ý thức anh trở nên mơ hồ, không tự chủ được liền lẩm bẩm. Không, không thể để em một mình được. Anh nói cho dù em có chuyện gì cũng sẽ ở cùng anh mà, đúng không? Lan, chờ anh. Quân nhắm mắt lại. Giống như Lan, anh dùng cấm thuật đẩy linh hồn của mình ra, bay đến phía quỷ dữ. Linh hồn Quân hóa thành những dòng chảy vàng óng ánh, siết chặt quỷ dữ lại. Những âm thanh gào thét ghê rợn trong màn đêm vang lên, khiến tất cả mọi người trong làng Yên Xá giật mình. Sau đó, tất cả trở về im lặng. Quỷ dưới đáy sông đã bị Quân và Lan dùng cả mạng sống và linh hồn của mình giết chết. Không còn lại cái thứ gì cả, tất cả hòa tan vào không khí. Lão Đăng cùng với ông Xuân vừa lúc tới nơi, hiện trường chỉ còn lại hai thi thể của Lan và Quân đang nằm nhìn nhau mỉm cười. Lão Đăng ngẩng người quỳ xuống. Đứa con của Lan và Quân được Lão Đăng gửi cho một vị cao nhân để nuôi dạy. Sau này lớn lên, đứa trẻ này là một quyền nhân kỳ tài, giống như bố mẹ của mình, đi khắp nơi hành đạo. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Quỷ dưới đáy sông, tác giả Anh Tuấn. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và quý vị thính giả rất nhiều. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin tạm biệt.